Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Nổi máu Gen Sakura cùng Ino đón rất nhiều lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ ánh mắt nghi hoặc. An cô Ngọc Dung hơi đỏ lên, chợt giả vờ buông lỏng dáng vẻ, nhẹ cười nói ra, có một thí sinh tương đối bướng bỉnh, ta tiện tay dạy dỗ một trận, đã không sao, tuy là như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng An cô là trận này tử vong xâm lâm thi tuyển quan chủ khảo. Còn lại lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ cũng không tiện nói gì. Càng không dễ hỏi cái gì. Dù sao, làm Orochimaru đại đệ tử An cô hung ác độc địa khát máu. Ở Konoha thôn bên trong, nhưng là tương đương chi nổi danh. Vô Ngạo ca ca, ngươi vừa rồi một lần hành động đánh bại quan chủ khảo. Thật sự rất tốt, Huy Vũ Huyền. Hinata đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Trong mắt đẹp, lóe ra hào quang kỳ dị, rất là bội phục nói ra, ngày nào đó lúc rảnh rỗi, Vô Ngạo ca ca còn muốn dạy ta nhẫn thuật huyền, ta nhu quyền pháp, còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao đây. Nhìn khả ái ngây thơ, thanh thuần xinh đẹp như chiều chuộng công chúa một dạng tiểu Hinata. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra. Ở Hinata tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bóp nhẹ một, cười nói ra, cái này đương nhiên rồi. Tiểu Hinata là ca ca yêu nhất, ca ca thích, sẽ đem chính mình sở hội đều dạy cho ngươi. Hinata liễu cổ gương mặt, có chút không phục mà lẩm bẩm, Vô Ngạo ca ca, ta hiện tại cũng 13-14 tuổi á, không nhỏ á, nói xong. Tiểu Hinata lấy dũng khí, giơ lên chính mình phát dục đã tiệm xu hoàn toàn chín muồi ngạo nghễ bộ ngực. Mặc dù nói, trải qua Lý Vô Ngạo trong 2 năm qua điều giáo, so với trước đây đến, Hinata đã trở lên lớn phương rất nhiều. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, có lẽ là thiên sinh vô cùng ngượng ngùng. Thẳng đến hiện tại, hướng Lý Vô Ngạo biểu diễn nhô lên ngạo nhân bộ ngực lúc. Một trương mỹ lệ mặt ngọc cũng là hơi phiếm hồng, ngượng ngùng cúi đầu, trái tim nhỏ nhi, bang bang, chấm ngoặc kép, mà nhảy không ngừng, hảo muội muội của ta. Không tệ lắm, so với trước kia đến, nhưng là hào phóng không ít. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, vươn tay ra, ở Hinata ngạo nghễ bộ ngực tỉ mỉ bóp một cái, tuy là cách một tầng hung y. Nhưng bên trong cuộn trào mãnh liệt phong cảnh, cùng với trí mạng mềm mại cùng mê hoặc, Lý Vô Ngạo vẫn là cảm giác được nhất thanh nhị sở. Tiểu Hinata thấy Lý Vô Ngạo đối với tự mình động thủ động cước. 2 năm rồi, sớm đã thành thói quen tiểu la lị, hơi nhắm lại một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp đến. Ở Lý Vô Ngạo xoa chi, hô hấp hơi dồn dập. Mặt cười cũng nổi lên trận trận ửng hồng. Được rồi, hai người các ngươi nên yên tĩnh một hồi. Khác thí sinh đều là lĩnh thiên địa quyển trục, chúng ta cũng đi đi. Chỉ có 5 ngày, chúng ta cần phải nắm chặt a hát. Thấy Lý Vô Ngạo cùng tiểu Hinata cùng một chỗ không dứt tú bắt đầu ân ái đến. Một bên Sakura, Ino hai nữ nhân đều xem không đi. Không khỏi đô đùa đôi môi, sẵn giọng, Hinata Ngọc Dung đỏ bừng không ngớt, vội vã lui lại một bước, tránh ra Lý Vô Ngạo tạc thủ, mà Lý Vô Ngạo thì là cười ha ha, thu hồi chính mình tay nhỏ bé, ten ten lúc này, cũng tới đến Lý Vô Ngạo bên người, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ta muốn đi cùng Neji, Rock Lee bọn họ cùng đi lãnh thiên địa quyền trục. Sau đó sẽ vào tử vong xâm lâm. Tất cả mọi người muốn vạn phần cẩn thận nha. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, lại ôm ten ten tiêm tế liễu eo. Ở ten ten đại mỹ nhân vạn phần ngượng ngùng trong, hôn nàng một, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, tất cả mọi người cần phải cẩn thận. Đến rồi tử vong xâm lâm bên trong, ta sẽ rất nhanh tìm được các ngươi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, ngưng tụ lại lôi thuộc tính chakra năng lượng, tạo thành một cái lôi điện tiểu quang cầu, giống như linh lợi châu giống nhau. Đem điều này tương đối đẹp linh lợi châu nhét vào ten ten trong tay. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, liền lập tức bóp vỡ cái này, ta sẽ lập tức tập trung các ngươi vị trí, cũng đi trước trợ giúp. Cảm ơn ngươi, ten ten đại mỹ nhân ngượng ngùng gật đầu, giơ trong tay lên lôi điện tiểu quang cầu nhìn, phát hiện cái này linh lợi châu, châu tròn ngọc sáng, trong suốt sáng sủa, xác thực mỹ quan, không khỏi có chút không thôi nói ra, ta thực sự luyến tiếc bóp vỡ nó, cái này linh lợi châu, tốt bao nhiêu xem mỹ quan a. Chấm ngoặc kép, ha ha, ten ten, giữa chúng ta, khách khí cái gì? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, lại vươn tay ra, ở ten ten nhu mỹ mặt cười chi, nhẹ nhàng bóp một cái, nói ra, mau đi đi, ta sẽ rất nhanh tìm được các ngươi. Ten ten khẽ gật đầu, tại chuyển thân thời điểm, lại chủ động cúi người, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một, lưu một đạo đỏ tươi xinh đẹp dấu môi son sau đó. Liền ngượng ngùng chạy ra, cùng phía trước cách đó không xa chờ đợi Neji, Rockly cùng đi lãnh thiên địa quyển trục. Ten ten cười ha ha, đang muốn dẫn dắt chúng nữ cùng đi lãnh thiên địa quyển trục. Lại nghe bên cạnh Ino cùng Sakura, đều là lấy một bộ ai oán giọng nói ra. Ai, Vô Ngạo, ngươi đều hôn các nàng, không cảm thấy lậu điệu hai cái sao? Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vươn tay ra, vỗ vỗ trán, cười theo nói, hai vị nữ chớ trách, ta mới vừa rồi là chưa kịp. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, không phải chúng ta xấu xí một chút, cho nên ngươi liền cuối cùng trải qua chúng ta nhắc nhở, mới nhớ tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, Sakura cùng Ino ánh mắt u oán mà sâu xa, đôi mắt đẹp thật sâu ngắm nhìn thời khắc này Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói rằng, cảm giác được bên cạnh hai nữ nhân, sao chịu được so với nghìn năm nữ quỷ oán hận khí độ. Lý Vô Ngạo đầu, nhất thời lớn, bất chấp kỳ tha, lập tức xông đi vào. Ôm lấy Sakura cùng Ino hai vị nữ, phân biệt ở hai nữ nhân gò má, đôi môi hôn ước chừng 5 phút đồng hồ, làm ba người đều thiếu chút nữa thiếu tự tin té xỉu thời điểm. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, ngừng tới, nhẹ nhàng thở hổn hển. Lý Vô Ngạo ôm Sakura cùng Ino mềm mại vai, nghe hai nữ nhân thân phiêu đãng mà đến thanh nhã mùi thơm. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, cái này, hài lòng chưa? Hai vị nữ đại nhân, Sakura cùng Ino đều là mặt cười hơi phi hồng, ngượng ngùng gật đầu, Lý Vô Ngạo cười ha ha, lại kéo qua bên cạnh tiểu Hinata, ở nàng gò má cùng đôi môi phân biệt hôn một, mang theo tam nữ người mùi thơm, Lý Vô Ngạo liền dẫn Sakura, Ino, Hinata tam nữ. Hướng phía lĩnh thiên địa quyển trục địa điểm đi tới. Lúc này, còn lại thí sinh, đều đã lĩnh thiên địa quyển trục, vào tử vong xâm lâm. Chỉ còn lại Lý Vô Ngạo cùng Hinata, Ino, Sakura tổ này, thấy Lý Vô Ngạo đi tới. Đứng ở rất nhiều lão sư giám khảo trung gian ăn cô, nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi đối với mình đùa giỡn cử động. Không khỏi mặt cười. Bò lên một hồi hồng vân. Đương nhiên, mặt ngoài An cô vẫn là nghiêm mặt, hừ lạnh nói ra, chúc mừng bốn vị, các ngươi tới lĩnh chậm, thời gian đã qua. Lý Vô Ngạo cùng tam nữ đều là hơi ngẩn ra, thế nhưng làm xem qua bên cạnh mấy vị lão sư giám khảo, phân biệt nhìn tay đồng hồ đeo tay, cũng đều đối với An cô đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Lúc Lý Vô Ngạo cũng biết nhất định là bị An cô đùa bỡn. Cái này An cô ngự tỷ vẫn là nhớ ta vừa rồi đối với nàng phi lễ cửu hận, muốn lấy công báo tư nhân, sửa trị một. Lý Vô Ngạo